Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 143. Chương 143. Ngân xà phát huy. Phùng Anh Vĩ trường kiếm chém ra, trên thân kiếm từng đạo màu lam gợn sóng phun trào, ẩn chứa vô cùng kinh khủng lực lượng. Quanh thân không gian tựa hồ cũng bị một mảnh mây xanh bị bao phủ. Tại cái phạm vi này bên trong, Phùng Anh Vĩ cảm giác lực chiến đấu của mình tối thiểu nhất tăng lên một thành. Suy, là mình phát ra nhất tuyến biểu phi. Cái kia đạo sợi tơ cùng Phùng Anh Vĩ sóng cả kiếm khí đụng vào nhau, nháy mắt liền bị đụng thành hai đoạn. Bất quá, kia kinh khủng sóng cả kiếm khí cũng bị nháy mắt đánh tan. Thậm chí, gãy thành hai đoạn sợi tơ y nguyên ngưng tụ không tan. Mặc dù đã công kích không đến Phùng Anh Vĩ, nhưng lại đem hắn quanh thân kia mây xanh lực lượng đem cắt ra. Đây hết thảy nở, Phùng Anh Vĩ phát ra tại bên ngoài cơ thể nguyên lực tan rã, lập tức không cách nào duy trì, mây xanh trong nháy mắt liền biến mất không còn một mảnh. Oanh, đúng vào lúc này, Bạch Vũ Triết đột nhiên từ La Minh sau lưng xuất hiện. Đột nhiên một quyền hướng Phùng Anh Vĩ oanh kích mà đến. Mặc dù lực công kích của hắn so với có thiên nguyên hợp kích trận gia trì La Minh bọn hắn phải kém rất nhiều, nhưng lại cũng làm cho Phùng Anh Vĩ không dám coi nhẹ. Giờ phút này hắn chính là lực cũ đã đi lực mới chưa sinh thời điểm. Muốn thu kiếm ngăn cản căn bản không có khả năng, cho nên chỉ có thể là nâng lên tay trái, một chưởng đẩy ra, đón lấy Bạch Vũ Triết một quyền. Hắn cũng không phải đặc biệt để ý, dù sao Bạch Vũ Triết lực công kích hắn có thể cảm thụ được. Bành, song phương lực lượng cường đại va chạm, Bạch Vũ Triết bị chấn động đến lui về sau đi. Cũng ngay tại giờ khắc này, cánh tay hắn lóe lên ánh bạc, mang theo điểm điểm kim sắc quang mang, tốc độ cực kỳ nhanh chóng, tại Phùng Anh Vĩ đều không có kịp phản ứng thời điểm, liền đã tiếp xúc đến tay trái của hắn mờ u bàn tay. Ngân quang vừa chạm vào tức lui, nháy mắt bắn trở lại Bạch Vũ Triết bên người, quấn ở trên cánh tay của hắn. A, Phùng Anh Vĩ lập tức một tiếng hét thảm, một cỗ toàn tâm đau đớn từ trên mờ u bàn tay của hắn truyền đến. Hắn vội vàng cúi đầu nhìn lại, lập tức phát hiện chính mình toàn bộ bàn tay đã biến thành kim sắc. Mà lại, cái này kim sắc ngay tại rất nhanh diên, tin tưởng không bao lâu nữa liền có thể lan tràn đến toàn thân của hắn. Mà lại, bị cái này kim sắc bao trùm địa phương, đã hoàn toàn mất đi bất luận cái gì chi giác. Hắn cảm giác những địa phương kia huyết nhục, xương cốt loại hình đã hoàn toàn hoại tử. Cái này giật mình nhưng không cùng Tiểu Khả. Hắn chính là thiên trùng cảnh cường giả. Bình thường độc với hắn mà nói căn bản sẽ không tạo thành quá nhiều tổn thương. Đây là cái gì độc xa? Phùng Anh Vĩ hoảng sợ hô lớn, đồng thời cũng không dám có chút dừng lại. Tay phải tay nâng kiếm rồi, trực tiếp đem tay trái của mình liên tiếp khuỷu tay đều cho chạm xuống dưới. Một cỗ máu tươi cuồng phún mà ra, để hắn lần nữa hét thảm một tiếng. Sắc mặt đã trở nên tái nhợt vô cùng. Cứ như vậy ngây người một lúc thời gian, cái kia kim sắc kịch độc liền đã lan tràn đến hắn khuỷu tay vị trí. Nếu là chậm nữa cái 1-2 giây, đoán chừng ngay cả toàn bộ bả vai đều muốn chém đứt. Cháu trai, lại ăn lão tử một búa. Lúc này, nhưng không có ảnh hưởng những người khác công kích, thiết tháp dẫn theo trong tay cự phủ phát động thần nghiêu đụng. Cự phủ lưỡi búa đặt trước người, cả người như là một con thái cổ man thú đồng dạng đánh thẳng tới. Hắn hai chân dẫm qua địa phương, đều tại cứng rắn trên mặt đất lưu lại từng cái mười mấy cm là dấu chân. Phùng Anh Vĩ lập tức vừa sợ vừa giận, nhưng giờ phút này hắn thiếu khuyết một cánh tay, nguyên lực trong lúc nhất thời có chút dính liền không lên cảm giác. Khí huyết tổn thất to lớn. Bất quá, hắn y nguyên cầm kiếm đối thiết tháp chém ra. Ánh kiếm màu xanh lam tràn ngập, dù sao cũng là thiên trùng cảnh, lực công kích y nguyên không kém. Keng, trường kiếm cùng lưỡi búa va chạm, to lớn lực đạo đánh tới, trực tiếp đem Phùng Anh Vĩ đụng bay ngược ra ngoài, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, tay cụt huyết dịch cũng không ngừng vẩy ra. Nếu là cứ theo đà này, đoán chừng vẻn vẹn là chảy máu, liền có thể để hắn mất máu quá nhiều mà chết. Các ngươi cho bản trưởng lão chờ lấy. Bị đụng bay thời điểm, Phùng Anh Vĩ liền đã quyết định, nếu là lại không rời đi, hôm nay đoán chừng ngay cả mệnh đều phải để lại ở. Cho nên, mượn bị xô ra đi lực lượng, hắn cưỡng ép nhấc lên nguyên lực, thân hình nháy mắt bay lên không. Siêu, một chi màu đen mũi tên thoáng hiện, nhanh chóng hướng giữa không trung kích xạ mà đi. Cái này đến mũi tên chẳng những tốc độ nhanh, mà lại quỹ tích linh động, làm cho không người nào có thể nắm lấy. Thiên xà tiễn quyết, thiên xà dẫn, bất quá, Phùng Anh Vĩ phản ứng y nguyên nhanh chóng. Trường kiếm trong tay huyễn hóa ra một mảng lớn kiếm ảnh. Màn ánh sáng màu xanh lam đem hắn tự thân tất cả đều ngăn tại trong đó. Keng, sắt thép va chạm thanh âm truyền ra. Cái mũi tên này mũi tên rốt cục vẫn là bị ngăn trở. Bất quá kia lực lượng cường đại lần nữa để Phùng Anh Vĩ phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt càng là trắng bệch như tờ giấy. Không có chút huyết sắc nào. Bản trưởng lão thề, không giết các ngươi. Thề không làm người, chờ lấy Lam Vân Tông vô cùng vô tận truy sát đi. Phùng Anh Vĩ không còn dám làm lưu lại một câu ngoan thoại phía sau, tăng thêm tốc độ hướng hạp cốc bên kia bay đi, liền ngay cả hắn ba tên đệ tử đều mặc kệ. Chính mình cũng sắp mất mạng, còn quản mấy người bọn hắn sao? Sư phụ, chờ ta một chút nhóm A. Sư phụ, Lữ Văn Hưng, Quý Bằng Thần, Thái Thiên Nhu ba người cả đám đều mắt trợn tròn. Chiến đấu mới vừa rồi bọn hắn vẫn luôn nhìn ở trong mắt. Ngay từ đầu thời điểm cảm thấy sư phụ phải lớn phát thần uy. Đoán chừng sau một lát là có thể đem những người này giết hoa rơi nước chảy. Sau đó bắt sống mấy cái để bọn hắn hào hào tra tấn một phen. Kết quả, bên trong chiến đấu cũng không phải là bọn hắn tưởng tượng như vậy. Có thể nói từ đầu tới đuôi, bọn hắn thiên trùng cảnh sư phụ đều không có chân chính chiếm qua thượng phong. Mà lại không biết lúc nào, thế mà liền bị thương nặng. Cái này khiến bọn hắn đầu óc có chút quá tải đến. Đối phương chẳng qua là một đám dẫn nguyên cảnh mà thôi. Cảnh giới cao nhất mấy cái, cũng chính là dẫn nguyên cảnh hậu kỳ. So với bọn hắn còn muốn kém rất nhiều đâu. Làm sao sức chiến đấu giống như cái này cường đại. Lúc này nhìn thấy sư phụ của bọn hắn thế mà một bên thổ huyết một bên chính mình bay đi. Căn bản cũng không có mang lên mấy người bọn hắn ý tứ. Trong lòng lập tức lộp bộp một chút. Nhịp tim đều hụt một nhịp. Sư phụ của mình đều bị đánh trọng thương đào tẩu. Mấy người bọn hắn có thể đỉnh cái gì dùng. Nhân ra tùy tiện phất phất tay là có thể đem mấy người bọn hắn bị diệt đi. Hô, hô, thiên nguyên hợp kích trận giải tán. Hầu tử cùng địa thử thân ảnh lóe lên, liền đã ngăn lại Lữ Văn Hưng mấy người bọn hắn đường đi. Một mặt ý cười nhìn xem bọn hắn, đối phó mấy người như vậy, chỗ nào còn cần cái gì thiên nguyên hợp kích trận, liền mấy người bọn hắn hiện tại trạng thái. 18 huyết vệ tùy tiện ra một người, đoán chừng đều có thể một đối ba chiến thắng bọn hắn. Bởi vì, bọn hắn đã bị dọa sợ, sức chiến đấu căn bản không phát huy ra được. Các vị, chúng ta chi, ở giữa, chỉ là một điểm hiểu lầm mà thôi. Muốn, nếu không chuyện lúc trước, xóa bỏ, chúng ta cam đoan về sau lại không còn tới tìm các ngươi phiền phức. Như thế nào? Lữ Văn Hưng nhìn xem trước sau hai bên đều đã bị ngăn lại, run rẩy nói, mồ hôi trên trán không ngừng trượt xuống. Phía trước kia hăng hái,